Cực phẩm hệ thống, chương 34, quay ra đồ tốt, phân chia huyết thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dịch nghe xong thì cạn lời, không còn gì để nói, hắn buồn bực ra chân sụt mạnh vào cục đá ngay gần đó, nào ngờ hệ thống lại vang lên tiếng thông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ giết chết, huyết nguyệt tông tông chủ huyết sát, đạt được 10.6948, XP, 10.6948. Linh khí, 1.6948, cực phẩm điểm, tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, võ đế lục trọng, ban thưởng 10.000 XP 1.000 cực phẩm điểm, cấp độ hiện tại, 2, 10, 310.303, 1 triệu, tu vi hiện tại, võ đế lục trọng, 9.903, 40.000, cực phẩm điểm, 224.088. Đặng Dịch nghe xong thì đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó thì chửi ầm lên. Hệ thống, rõ ràng ít nhất ra cũng phải đột phá với võ thần cảnh giới rồi cơ mà, sao giờ mới là võ đế lục trọng nữa? Còn nữa, cực phẩm điểm của ta đâu, XP của ta đâu? Xác thực là như vậy, khi mà hắn rút toàn bộ máu ra khỏi hơn 2.000 người, rõ ràng hệ thống đã liên tiếp vang lên những âm thanh thông báo đạt được XP, linh khí cực phẩm điểm rồi liên tục thăng cấp khiến cho đầu hắn có chút choáng váng. Nhưng ai ngờ hiện tại lại mới chỉ là võ đế lục trọng. Song còn cực phẩm điểm cũng chỉ có hơn 200.000. Tinh, hệ thống đã sửa lỗi cho nên thu toàn bộ vật phẩm bắc. Đặng Dịch nghe xong thì mặt thờ thẫn, đờ đẫn không biết nói gì cho phải. Một lúc qua đi hắn mới thở dài ra một hơi, khó chịu mà nói. Ít ra cũng phải có cái gì đó đền bù chứ. Ai ngờ lời nói của hắn đã được hệ thống nghe được. Tinh, cảm nhận được độ bất mãn của ký chủ đối với hệ thống. Để tránh tình trạng này, hệ thống sẽ đền bù cho ký chủ lỗi của hệ thống gây ra. Đặng Dịch nghe xong thì mừng như điên. Đúng rồi nha, phải có quà đền bù mới đúng chứ. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi hắn cứng đờ, chỉ thấy hệ thống nói. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được một lần quay thưởng miễn phí, hiện tại có 2 lần. Phải chăng sử dụng, nốt một ngụm nước bọt, hắn chợt nghĩ đến cái lần mà hắn quay thưởng khi còn ở Thanh Phong Thương Minh, không nhịn được mà dùng mình một cái. Đang định từ chốt thì đột nhiên hệ thống lại lên tiếng. Tinh, nhận thấy đã sau một thời gian dài ký chủ không trả lời, hệ thống nhận định là đồng ý tinh. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công, mời tiến vào hệ thống quay thưởng. Hệ thống vừa dứt lời, lập tức trước mắt Đặng Dịch hiện lên một cách vòng quay màu đỏ có 6 ô trống. Đặng Dịch thấy vậy lập tức hét ầm lên, con em ngươi, ta mới suy nghĩ có mấy giây đồng hồ sao gọi là lâu được chứ. Tinh, thời gian ký chủ suy nghĩ là 10 giây. 1 giây, 1.000 mili giây, 1 triệu micro giây, 1 tỷ nano giây, 1.000 tỷ pico giây, 1 triệu tỷ femto giây, 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Đặng Dịch thật sự không nhịn nổi nữa hét lên, hệ thống lại lên tiếng. Tinh, còn hai đơn vị nữa, kính xin ký chủ tôn trọng hệ thống. Tinh, 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 khóc hay nên cười nữa. Thở dài một tiếng, hắn cắn răng nhìn về phía vòng quay may mắn, nhìn thấy chữ may mắn, thì hắn chả thấy may mắn nó để ở đâu. Như cái vòng quay hắc ám thì đúng hơn. Thở dài một tiếng, hắn lập tức xem qua thông tin phần quà một lượt, ngay sau đó hắn cười rồi, tại vì trên màn hình không hề có may mắn lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức không suy nghĩ nhiều, hắn liền giơ tay ấn vào nút quay thưởng, ngay sau đó, vòng quay cứ quay dần dần đều với tốc độ vô cùng nhanh rồi từ từ chậm chậm lại cho đến khi vàng quay dừng hẳn thì hệ thống vang lên. Tinh, chúc mừng ký chủ đạt được tiểu thế giới. Ngay lập tức trên tay Đặng Dịch xuất hiện một hạt châu chỉ to tầm viên bi lu, nó có 5 màu sắc. Lập tức sử dụng, thiên nhãn, vật phẩm tiểu thế giới. Phẩm chất, miêu tả, là một tiểu thế giới, có thể nhỏ máu nhận chủ. Giá bán, 500 tỷ cực phẩm điểm. Đặng Dịch xem xong thì ngẩn người. Giá bán cho hệ thống những 500 tỷ cực phẩm điểm. Nếu như hắn bán đi thì ngay lập tức thành đại gia gia rồi. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định không bán mà để đó sử dụng, bán thì lỗ mất tận 500 tỷ cực phẩm điểm. Hắn có điên đâu, lập tức trên tan tích tụ ra một giọt máu nhỏ, vừa định nhỏ vào tiểu thế giới thì hệ thống lập tức lên tiếng. Tinh, cảnh bảo, luyện hóa tiểu thế giới cần rất nhiều thời gian, đề nghị ký chủ không luyện hóa bây giờ. Nghe vậy, Đặng Dịch tức thở dài, không để ý lắm mà ấn vào nút. Quay, đang mải ngắm nghĩa tiểu thế giới trong tay thì đột nhiên hệ thống vang lên tiếng thông báo. Tinh, chúc mừng ký chủ quay vào ô thêm lượt, xin mời tiếp tục. Đặng Dịch nghe xong thì ngẩn người, lập tức trừng mắt nhìn về phía vòng quay may mắn. Chỉ thấy trên đó có hai ô ghi, thêm lượt, chúc may mắn lần sau. Thấy vậy, mặt hắn lập tức trắng bệch vội vàng nói. Ta nhớ rõ ràng lúc này làm gì có hai ô này đâu, sao bây giờ lại có? Tinh, sau mỗi lần quay, hệ thống sẽ đổi mới phần quà. Đặng Dịch nghe xong thì hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, chán nản ấn vào nút. Quay, tinh, chúc mừng ký chủ quay vào ô thêm lượt, xin mời tiếp tục. Đặng Dịch nghe vậy thì đau khổ cắn răng ấn nút, quay, thêm lần nữa, tinh, chúc mừng ký chủ quay vào ô, may mắn lần sau. Đặng Dịch đang trong cơn chán nản thì đột nhiên hệ thống thông báo làm hắn phấn chấn tinh thần. Mặc dù quay không được cái gì nhưng mà ít ra không bị quay đi quay lại liên tục. Thở phào nhẹ nhõm, Đặng Dịch thoát ra khỏi vòng quay may mắn, nhìn bên dưới võ trường một chút. Lúc này, tất cả mọi người đều đã đứng lên, tóc trên đầu cũng đã trở thành màu đỏ của huyết thể. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hơn 2.000 đệ tử, Đặng Dịch bắt đầu nói về huyết nô cho bọn họ nghe. Huyết Nguyệt Tông Đại Điện, Đặng Dịch đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngày hôm nay phải nói là một ngày quá mệt mỏi đối với hắn. Hết nào là đánh nhau với huyết sát, huyết chấn thiên rồi lại giúp huyết Nguyệt Tam Tôn giải khai ấn ký. Rồi lại biến toàn bộ hơn 2.000 đệ tử của Huyết Nguyệt Tông trở thành huyết nô và hướng dẫn cho bọn họ nghe. Nhưng Đặng Dịch lại không nói. Mặc dù cũng là huyết nô nhưng Đặng Dịch cũng đã chia ra các cách phân biệt huyết nô khác nhau. Hắn chia ra như vậy là để có sự đồng đều nhất định trong huyết thần điện. Nếu không thử hỏi một tông môn toàn bộ đệ tử đều có thiên phú cao chót vót thì làm gì còn có sự cạnh tranh chứ. Huyết đan thì Đặng Dịch cũng toàn bộ đặt ở vị trí đan điền cho dễ dàng vận dụng. Mở mắt ra nhìn một đám người đứng ở phía dưới, Đặng Dịch thở nhẹ ra một hơi rồi nói. Trường Kỳ, về sau ngươi sẽ là phó điện chủ của huyết thần điện đi. Đa tạ thiếu chủ tín nhiệm, Trường Kỳ bước lên phía trước cung kính nói. Sáu vị trưởng lão, Đặng Dịch phất tay gọi sáu người này. Có thuộc hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức cả sáu người đều cung kính bước ra cúi đầu đối với Đặng Dịch nói. Sáu người các ngươi tự mình nghĩ ra một cái tên cho thế lực của mình. Sau này ta sẽ phân ra mỗi người một thế lực riêng để dễ quản. Không phân chia nhất nhì, Đặng Dịch bình thản nói. Vâng, thuộc hạ biết rõ, sau người đồng thanh nói rồi xin tự động lùi về chỗ của mình. Đặng Dịch nhìn về phía Huyết Nguyệt Tam Tôn một chiếu, rồi lại thôi. Sau đó nói, hôm nay các ngươi cũng biết huyết thần điện chính thức thành lập. Ta cũng không nói nhiều mà sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất, từ nay về sau đừng gọi ta là thiếu chủ, gọi là điện chủ đi. Vâng, điện chủ, 10 người lập tức nói. Vấn đề thứ hai, huyết thần điện bản doanh sẽ không nằm tại Huyết Nguyệt Tông này mà sẽ ở nơi khác. Đặng Dịch nói xong thì mấy người trưởng lão lập tức ngẩn người. Trường Kỳ tiến lên phía trước nói. Thiếu, điện chủ, nếu như vậy huyết thần điện bản doanh ở chỗ nào ạ, điều đó ngươi không cần lo, ta tự có sắp xếp. Vâng, thuộc hạ rõ, Trường Kỳ cũng không hỏi nhiều gì nữa mà lập tức lui về vị trí của mình. Đặng Dịch thấy không có ai nói gì thì tiếp tục nói. Vấn đề thứ ba, như các ngươi cũng biết hôm nay ta chuyển hóa gần 2.000 người thần huyết nô đi. 10 người lập tức nghĩ tới cảnh tượng đó mà thân thể không hỏi hơi dùng mình một chút. Đặng Dịch thấy bọn họ như vậy thì nói tiếp, nhưng mà ta cũng không hoàn toàn chuyển hóa họ thành một huyết nô đích thực. Nghe Đặng Dịch nói vậy, 10 vị trưởng lão dưới điện đều ngẩn người. Phải biết trừ Huyết Nguyệt Tam Tôn ra thì 7 người còn lại đã trở thành huyết nô và cũng đã biết được sự kinh khủng của nó. Thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người oi thì Đặng Dịch bắt đầu giảng giải cho bọn họ nghe. Một lúc qua đi cả 10 người lúc này mới hiểu rõ ý của Đặng Dịch là gì. Huyết nô 1, có thiên phú tu luyện là 6, 10, chỉ có thể hóa thân huyết thể trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cần 10 tiếng sau mới hóa huyết thể tiếp được. Có thể biến về bình thường bất kỳ lúc nào, tuổi thọ không thay đổi, tăng một cái tiểu cảnh giới khi hóa thân huyết thể. Huyết nô cấp 2, có thiên phú tu luyện là 7. 10, chỉ có thể hóa thân huyết thể trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cần 8 tiếng sau mới hóa huyết thể tiếp được. Có thể biến về bình thường bất kỳ lúc nào, có tuổi thọ gấp đôi người tu luyện khác, tăng 2 cái tiểu cảnh giới khi hóa thân huyết thể. Huyết nô cấp 3, có thiên phú tu luyện là 8, 10, có thể hóa thân huyết thể trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cần 6 tiếng sau mới hóa huyết thể tiếp được. Có thể biến về bình thường bất kỳ lúc nào. có tuổi thọ gấp 3 người tu luyện khác, tăng 3 cái tiểu cảnh giới khi hóa thân huyết thể. Huyết nô cấp 4, có thiên phú tu luyện là 8-10, có thể hóa thân huyết thể trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cần 4 tiếng mới hóa huyết thể tiếp được. Có thể biến về bình thường bất kỳ lúc nào, có tuổi thọ gấp 4 người tu luyện khác, tăng 4 cái tiểu cảnh giới khi hóa thân huyết thể. Huyết nô cấp 5, có thiên phú tu luyện 9-10, có thể hóa thân huyết thể trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cần 2 tiếng mới hóa huyết thể tiếp được. Có thể biến về bình thường bất kỳ lúc nào. Có tuổi thọ gấp 5 người tu luyện khác, tăng 5 cái tiểu cảnh giới khi hóa thân huyết thể. Huyết nô cấp 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể phú tu luyện 9-10, có thể hóa thân huyết thể bất kỳ lúc nào. Có thể biến về bình thường bất kỳ lúc nào. Có tuổi thọ gấp 6 người tu luyện khác, tăng 6 cái tiểu cảnh giới khi hóa thân huyết thể. Đặng Dịch làm như vậy cũng là có lý do. Thử hỏi một cái tông môn mà ai ai cũng có thiên phú 9-10 song biến hóa huyết thể lúc nào cũng được thì làm gì còn tính cạnh tranh chứ, cách phân chia huyết thể thì vô cùng đơn giản. Các trưởng lão sẽ có huyết nô cấp 5, riêng trường kỳ sẽ là huyết nô cấp 6, ai bảo hắn là phó điện chủ đâu, còn các đệ tử thì khi mà bọn họ gia nhập huyết thần điện thì sẽ được kiểm tra thiên phú. Nếu thiên phú thấp hơn 6-10 thì chắc chắn huyết thần điện sẽ không nhận người, khi mà thiên phú đạt được 6-10 thì lập huyết nô cấp 1, còn tiếp theo đó cũng dựa hết trên tiêu chí thiên phú tu luyện. Còn nếu các đệ tử muốn thăng cấp huyết nô tiếp theo thì chỉ còn cách hoàn thành nhiệm vụ của tông môn kiếm điểm cống hiến, rồi lấy điểm cống hiến đổi bất kể đồ vật gì, hoặc là dùng để thăng cấp huyết nô. Vấn đề điểm cống hiến hắn cũng chả lo, hắn mới biết là đồng, bạc, vàng, linh thạch hay bất kỳ đồ gì cũng có thể bán cho hệ thống lấy cực phẩm điểm. Nên hắn sẽ ra nhiệm vụ để đệ tử đi làm, đổi thành điểm cống hiến thì tất nhiên chủ bằng 3-4 số cực phẩm điểm hắn kiếm được, đây cũng là một cách vô cùng nhanh. Vấn đề xem thiên phú thì tất nhiên Đặng Dịch không thể ở đó mà quan sát hết được. Cho nên Đặng Dịch sẽ vào trong cửa hàng hệ thống và đổi ra vài chục cái máy chắc thì thiên phú. Vấn đề chuyển hóa huyết nô thì Đặng Dịch cũng không hề lo lắng. Đã nói là huyết nô có thể chuyển hóa người khác thành huyết nô. Đặng Dịch chỉ cần ban xuống cấm lệnh bắt buộc phải làm theo thì không một ai dám làm trái. Làm trái ý huyết vương không khác nào tạo phản nên sẽ bị huyết đan phản phệ, hành hạ cho đến chết. Lần thứ nhất có thể tha thứ, chỉ hành hạ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu còn có lần thứ 2 tái phạm, thì chắc chắn sẽ hành hạ đến chết. Huyết nô thì cũng có thể tu luyện chả khác gì người bình thường nên chuyện Đặng Dịch bảo 6 vị trưởng lão chia ra là nhằm chiêu mộ đệ tử và quản lý đệ tử đó, và tất nhiên cũng chỉ là quản lý chứ không phải toàn bộ quản chế được như Đặng Dịch. Nhìn qua hết thảy một lượt, Đặng Dịch ánh mắt trở nên sáng hơn. Hắn rất chờ mong, huyết thần điện có thể vươn xa tới tận đâu. P.S. Cảm tạ mọi người đã theo dõi chuyện của Củ Hành. Củ Hành thần bí TKSO cách chương.